Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, vang vọng. Trương Bách Nhân giàu gì cũng là chân chính chí đạo dương thần cảnh giới cao thủ. Bây giờ tuy rằng công lực bị phế, nhưng ở xuyên qua thời không thời gian hết thảy dương thần kinh qua thời không lực lượng điêu luyện. Trùy đoạn xảy ra biến hóa về chất. Đi qua hết sức áp xúc sau lại sản sinh ra như vậy từng sợi thần tính. Bất hủ, không phai mờ, bất diệt, vạn đời bất hủ. Này một tia thần tính chính là Trương Bách Nhân trên cái thế giới căn cơ cô đọng. Mặc dù cũng không từng thể hiện ra quá to lớn uy năng, nhưng một số thần dị chỗ vẫn phải có. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết. Đối với nguy cơ linh cảm các loại, vài bước ra biến mất ở trong đám người. Anh em nhà họ Tiêu đi tìm người vận chuyển thiên thạch. Trở lại Trương phủ sau, một người ngồi ở trong đình viện xa xa nhìn bầu trời liệt nhật. Trương Bách Nhân hồi lâu không nói gì. Thật lớn đầu lâu, ai tới lấy chi? Sau khi nói xong nhắm mắt lại, chậm rãi ngồi ngay ngắn ở trong đình viện. Đàn tranh lấy ra, Thương Hải một tiếng cười chậm rãi biểu diễn. Trong lồng ngực vạn ngàn hào hùng dâng trào. Thật lớn đầu lâu, ai có thể lấy chi? Nói chuyện, Trương Bách Nhân xoa xoa đàn tranh. Hắn nhớ tới Lý Tú Ninh, đại gia khuê tú phong độ cũng có, nữ trung hào kiệt khí khái cũng có. Đồ đốc tốt từ khúc, kiêu hổ đi vào. Thiên thạch vận đến rồi. Trương Bách Nhân thu hồi đàn tranh. Đại nhân, khối vẫn thạch này tựa hồ có hơi không đúng lắm, Kiêu Long cau mày. Một bên Kiêu Hổ nói, chất liệu tựa hồ có hơi bất đồng, vận chuyển đi vào ta xem một chút. Trương Bách Nhân không cho là đúng, thiên thạch có thể có cái gì không giống. Có người chuyên chở thiên thạch đi tới, lúc này nhìn kỹ thiên thạch có phương viên khoảng 2 mét to nhỏ. Mặt trên điêu khắc đạo đạo hoa văn. Hoa văn bên trong lập lòe huyền diệu chi quang, hoa văn thiên thành. Trương Bách Nhân kinh sợ, bỗng nhiên đứng dậy đến thiên thạch trước, quan sát tỉ mỉ thiên thạch trên hoa văn, qua sau một hồi mới bỗng nhiên thở dài. Đáng tiếc, làm sao đáng tiếc, anh em nhà họ Tiêu cùng nhau sững sờ, bọn họ mắt vụng về không có nhìn ra này vẫn thạch nền tảng. Trương Bách Nhân cũng không giải thích. Chỉ là nói, đem thiên thạch lưu ở trong sân đi. Bản tướng quân nhận, anh em nhà họ Tiêu nghe vậy tự hoàn toàn có thể. Cùng Trương Bách Nhân cáo một cái lễ, lúc nãy xoay người thối lui, lưu lại Trương Bách Nhân nhìn trước người thiên thạch không nói. Sau một hồi mới gặp Trương Bách Nhân xoay người ngồi ở trên ghế. Vẫn cần gọi đạm đài anh tiểu tử kia thay ta đem thiên thạch cắt mở mới được. Vẫn thạch sự tình, tạm thời không nói, lại nói lúc này đại tùy bên trong thế gia môn phiệt xác thực đã muốn điên rồi. Tạo giấy thần thuật vừa ra, vốn là ở muốn mọi người mệnh a. Hơn nữa bởi vì tạo giấy thuật thành công, trong triều đã đem tạo giấy thuật công bố thiên hạ, thậm chí cổ vũ các nơi thương nhân mọi người chế tạo giấy trắng in ấn sách. Trong lúc nhất thời thần châu đại địa nhấc lên tạo giấy dậy sóng. Loại này dậy sóng chính là thiên địa đại thế. Mặc dù thế gia môn phiệt cũng không cách nào ngăn cản. Nắm giữ tạo giấy thuật tất nhiên có thể kiếm nhiều tiền. Cản người tài lộ còn như giết cha mẹ người. Mặc dù thế gia môn phiệt cũng không dám phạm loại này kiêng kỵ. Hơn nữa thế gia môn phiệt chính mình còn phải nghiên cứu tạo giấy thuật. Không ngừng in ấn ra sách dùng để bồi dưỡng chính mình môn hạ đệ tử. Thái Nguyên Vương thị vương ra một đám người vây quanh ở trước bàn. Nhìn cái kia mỏng như cánh ve, bóng loáng, nhu thuận trang giấy, đều đều mặt lộ vẻ giật mình. Tạo hóa a, một vị vương gia tộc lão vuốt ve giấy trắng, lộ ra vẻ si mê. Chủ nhà họ Vương cười khổ. Như loại này trang giấy truyền khắp thiên hạ, vậy liền không phải tạo hóa, mà là tai nạn, truyền khắp thiên hạ. Trong phòng mọi người cùng nhau sững sờ. Tộc lão nháy mắt một cái. Loại này trang giấy có giá trị không nhỏ. Ai nếu có thể nắm giữ tạo giấy thuật, ai tất nhiên có thể phú khuynh thiên hạ. Thằng ngốc kia sẽ đem loại này trang giấy truyền khắp thiên hạ. Hơn nữa loại này phẩm chất trang giấy lão phu chưa từng gặp. Nghĩ đến chế tạo được tất nhiên tốn thời gian mất công sức. Cũng là chúng ta mỗi bên đại thế gia môn phiệt dùng nổi đến. Chủ nhà họ Vương cười khổ, nhìn trong phòng đầy mặt nhận đồng tộc lão, bất đắc dĩ cười khổ. Các vị thái gia, thúc gia, cháu trai nếu nói là trang giấy này không những có thể lượng sản. Hơn nữa giá tiền hết sức tiện nghi đây. Thậm chí mấy chục tấm giấy chỉ có mấy đồng tiền tiền vốn đây. Nghe xong lời này, các vị tộc lão sợ hãi kinh sợ. Một vị trong đó Ngụy Tấn thời kỳ ăn mặc ông lão bỗng nhiên vỗ lên bàn một cái. Trang giấy nếu như thế tiện nghi, cái kia tạo giấy thuật chỉ có ta môn phiệt thế gia có thể khống chế. Trang giấy tuyệt đối không thể tràn lan. Ai dám liên quan đến tạo giấy thuật, liền liền gọi hồn phi phách tán cửa nát nhà tan. Đúng, tạo giấy thuật như tràn lan. Ngày sau thư tịch tất nhiên cũng sẽ tràn lan. Đến thời điểm có thể gặp phiền toái, cứ thế mãi ta môn phiệt thế gia địa vị khó giữ được. Nhìn trong tộc các vị lão tổ cãi nhau, chủ nhà họ Vương khóc cười. Các vị lão tổ, việc này sợ là khó có thể ngăn trở. Vì sao? Bằng ta thế gia môn phiệt sức mạnh, chúng ta như là không cho. Người phương nào dám to gan phổ biến tạo giấy thuật? Các vị lão tổ trong mắt tràn đầy ngạo nghễ. Ai, chủ nhà họ Vương bất đắc dĩ thở dài. Chính mình lão tổ tu hành đã tu xòa, thời gian dài chưa từng vào đời. Đối với hiện nay tình huống cũng không hiểu rõ. Sĩ phu cùng thiên tử cộng trị thời đại huy hoàng sớm liền trở thành qua lại. Các vị lão tổ, như phổ biến tạo giấy thuật là hiện nay thiên tử đây. Chủ nhà họ Vương bất đắc dĩ nói. Thiên tử, các vị lão tổ cùng nhau sững sờ. Một người trong đó nói. Không thể, chúng ta khi cật lực ngăn cản. Đoạn không thể gọi tạo giấy thuật tràn lan. Nhưng là bây giờ tạo giấy thuật đã tràn lan. Triều đình đã thông báo thiên hạ. Chủ nhà họ Vương bất đắc dĩ thở dài. Nhưng thật, bây giờ cho tới đại thần trong triều, cho tới người buôn bán nhỏ, liền không có không từng nghe quá tạo giấy thuật. Thậm chí tạo giấy thuật cực hot. Mặc dù không thông chữ viết, lưu dân cũng biết đại khái nguyên lý. Trong bóng tối nghiên cứu cân nhắc tạo giấy thuật nguyên lý. Tạo giấy thuật, ai nghiên cứu ra được? Đây là ở xấu ta thế gia căn cơ. Kiên quyết không cho phép người này. Nhất định phải đem ngàn đao bầm thây không thể. Một vị quần áo xưa cũ ông lão nghiến răng nghiến lợi. Trương Bách Nhân, chủ nhà họ Vương sát cơ ngút trời. Coi như thân làm đối thủ, chủ nhà họ Vương không thừa nhận cũng không được. Trương Bách Nhân đúng là kinh tài diễm diễm, là một cái làm người đáng giá tôn trọng đối thủ. Các vị lão tổ bình tĩnh đừng nóng. Tiểu tử đã truyền tin mỗi bên đại thế gia môn phiệt trong bóng tối thương nghị đối sách. Trước mắt triều đình sắp mở khoa cử, muốn gảy ta thế gia môn phiệt tiến cử quyền lợi. Không biết các vị lão tổ có gì dạy ta? Chủ nhà họ Vương sắc mặt cung kính nói. Khoa cử, Vương gia các vị lão tổ lại bắt đầu cao răng tử đau. Dương Quảng tiểu nhi chẳng lẽ tìm đường chết hay sao? Liên tiếp hư hao ta thế gia môn phiệt lợi ích, như không thêm vào màu sắc. Chẳng lẽ không phải đã cho ta thế gia môn phiệt là quả hồng nhũn tử? Khoa cử việc nhất định phải ngăn cản. Một vị ông tổ nhà họ Vương mặt âm trầm. Không cách nào ngăn cản. Bây giờ đại tùy vận nước tăng vọt nho ra hưng thịnh. Ngăn cản khoa cử dễ dàng. Nhưng làm sao cùng thiên hạ hàn sĩ bàn giao? Làm sao cùng nho ra bàn giao? Chủ nhà họ Vương con mắt hơi nheo lại. Khó làm, việc này cần từ từ đồ chi, tạm thời tránh lui, vừa không thể lâu, triều đình nếu muốn đẩy ta chẳng khác gì tử địa, vậy chúng ta cũng không cần khách khí, trong bóng tối hỏng rồi đại tùy triều chính, thư sướng đại tùy khí số, mất đại tùy vận nước, Dương gia tự tuyệt ở thế gia, chúng ta cũng không nhất định ở lưu thủ, càng không thể ngồi chờ chết, một vị ông tổ nhà họ Vương sắc mặt hung ác nói. Trương Bách Nhân tiểu nhi, ta thế gia môn phiệt tất nhiên cả tộc lực lượng đem giết chết, khiến cho hồn phi phách tán suốt đời không được siêu sinh, Vương gia một ông lão sắc mặt tái nhợt. Nói, nếu biết các vị lão tổ ý tứ, cái kia cháu đây liền có tính toán, ngày sau nên làm gì làm việc trong lòng cũng có chương trình. Bất quá việc này vẫn cần bí mật cùng với dư mấy nhà hội ngộ ở nói về hắn, chủ nhà họ Vương không? Nhanh không chậm phủ sờ lên cằm, Lý Phiệt, Lý Uyên cau mày, nhìn về phía Lý Thần Thông. Lý Thần Thông thả ra trong tay thư, sắc mặt khó coi, đại ca hồ đồ, hiền đệ có gì chỉ giáo? Lý Uyên lặng lẽ nói, Trương Bách Nhân chỉ là một hoàng mao tiểu nhi, mặc dù lợi hại đến đâu lại có thể thế nào? Đại quân áp cảnh lúc đó chẳng phải muốn nhượng bộ lui binh? Hắn có thể ngàn người địch, một đấu một vạn, chẳng lẽ còn có thể địch 10 vạn người hay sao? Lý Thần Thông chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói, tiểu tử này lợi hại đến đâu, cũng bất quá một thất phu thôi. Xài ra phú giáp thiên hạ, chân đã cho ta Lý gia cung cấp 100 vạn binh mã. Này tiểu nhi lợi hại đến đâu, hai phe trước trận đại quân áp cảnh, một quyết thắng bại còn chưa phải là quân ngũ tranh tài. Cá nhân vũ dũng mặc dù có thể xính nhất thời oai, nhưng trung quy không làm lớn cục, coi như là đại tướng quân Ngư Câu La đối mặt với thiên quân vạn mã, cũng là không thể làm gì, huống chi chỉ là một vị trẻ con. Lời nói này đúng, người lợi hại đến đâu, cũng chỉ có thể ngăn cản một mảnh binh sĩ thôi. Càng nhiều binh sĩ đi công thành nhổ trại, người lại không thể hóa thân vạn ngàn, thì có biện pháp gì? Nhưng là tiểu tử này cùng đại tướng quân giao hảo, nếu có thể lôi kéo đại tướng quân. Lý Uyên trên mặt mang theo vẻ trần trờ. Hồ đồ, hồ đồ a! Lý Thần Thông liên tục trách cứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.